Tu La Vũ Thần, chương 33, Sở Phong đấu Sở Tầm. Gocchuyenaudio.com, bà mẹ nó, đây là tình huống gì vậy? Lúc này đây, đừng nói là người Sở gia, mà ngay cả rất nhiều người không nhận ra Sở Phong, cũng đều đem ánh mắt hướng về phía Sở Phong. Vị thiếu niên kia là ai, vậy mà có thể khiến đối thủ liên tục chịu thua, không biết nhìn phục sức hẳn là Thanh Long Tông nội môn đệ tử, năm rồi Sở gia tộc hội tựa hồ không có nhìn thấy hắn, không đơn giản, tuyệt đối không đơn giản, còn chưa giao thủ liền khiến đối thủ e ngại, loại uy hiếp này, ngày sau chịu sao nổi. Một ít quần chúng vây xem, bắt đầu quan tâm tới Sở Phong, mơ hồ đều nghĩ Sở Phong rất có thể là một gia hỏa rất giỏi. Phi, nghĩ gì vậy, đây là Sở gia một cái phế vật. Một vị nam tử Sở gia chán ghét Sở Phong, khó chịu nói. Á, vị huynh đệ này tựa hồ quen, vị thiếu niên kia, một vị đại hán hỏi. Đương nhiên quen, ta là người Sở gia, vì thế rất rõ ràng, tiểu tử này là một phế vật, ngươi xem rồi biết tiểu tử này khẳng định là Mô Đức Thành, chân huynh đệ, đang phô trương thanh thế đó, ta dám cam đoan, chàng tiếp theo hắn nhất định sẽ bại. Nam tử Sở gia khẳng định nói. A, vị huynh đệ này, nhất định là đối vị thiếu niên kia có chút thiên kiến a, không phải ta nói ngươi, ngươi lớn như vậy, hà tất cùng một hài tử chấp nhất. Đại hán cười nói, cái gì, ý của ngươi là ta đang chửi bới hắn. Ta nói bất quá là sự thực mà thôi. Sở gia nam tử không ngớt tức giận, nếu như vậy ta cùng với ngươi đánh cuộc, nếu theo như lời ngươi, vị thiếu niên kia hạ chàng thất bại, ta những ngân lượng này thuộc về ngươi, nếu là không đúng sự thật, hắc hắc, ngươi hiểu đó. Đại hán này thuận lợi móc ra một lượng bạc ròng, cực kỳ cực, ta sợ ngươi sao? Thấy có người đưa tiền tới cửa, Sở gia nam tử sao không thu chứ, sảng khoái liền lấy ra một lượng bạc ròng. Ta chịu thua, nhưng đúng lúc này, trung tâm diễn võ trường lần thứ hai truyền đến một tiếng la lớn. Đưa mắt nhìn lại, Sở gia nam tử không khỏi kinh hãi, không ngờ là Sở Phong chỗ so đấu đài, lần này đối thủ chịu thua là Sở Cao. Còn bà nó tả môn như thế, Sở gia nam tử một hồi không nói gì, hắn có chút mất bình tĩnh. Hắc hắc huynh đệ, xin lỗi ngươi thua rồi. Thấy thế, đại hán cũng không khách khí cười tủm tỉm liền đem ngân lượng trong tay nam tử cầm lấy. Nhìn một lượng bạc ròng của mình cứ như vậy mất đi, Sở gia nam tử một hồi đau lòng, sau đó nói, còn có dám cược nữa hay không, lần này ta cược 3 lượng bạc ròng, cực sợ ngươi sao? Đại hán quả đoán, đáp ứng, ai, vị huynh đệ này, ta cược nữa được không, ta cá là vị thiếu niên kia thắng, ta cũng cược vị thiếu niên kia thắng. Cùng lúc đó, chung quanh một ít người hiểu chuyện cũng đều đến xem. Đến đây, tất cả đều đến đây, còn có ai nữa không? Lão tử hôm nay phụng bồi đến cùng. Sở gia nam tử nóng nảy, dứt khoát đem túi gấm của mình móc ra, bên trong có hơn 10 lượng bạc ròng, tất cả đều đổ ra. Thấy Sở Thành, Sở Chân, Sở Cao mấy người liên tục chịu thua, trên thính phòng đã một mảnh hỗn loạn. Đừng nói người Sở gia không ngớt khiếp sợ, mà ngay cả ngoại nhân cũng là thấy mục trừng khẩu ngốc, càng ngày càng nhiều người bắt đầu suy đoán, Sở Phong này đến tột cùng là cái thân phận gì. Bọn họ nghe nói qua Sở Cô Vũ, nghe nói qua Sở Hồng Phi, dù sao hai người đều là bái nhập nhất đẳng tông môn. Thiếu niên cấp thiên tài, nhưng Sở Phong này đến tột cùng là có lai lịch gì? Khi mọi người suy đoán không ra đáp án, Sở Phong cũng là có chút bất đắc dĩ, vốn muốn mượn tộc bỉ thi thố tài năng, nhưng nghĩ không ra gặp phải chuyện như vậy. Mà ngay lúc Sở Phong phiền muộn, một bóng hình xinh đẹp đi lên so đấu đài, đưa mắt vừa nhìn, đúng là Sở Tuyết. Sở Phong ca, chúc mừng ngươi liên tiếp lấy được tứ tràng thắng lợi. Sở Tuyết mỉm cười ngọt ngào nói. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, Sở Tuyết ngươi là đừng cười giễu cợt ta. Sở Phong liền cười một tiếng, thế nhưng rất nhanh liền ý thức được có gì không đúng, 4 lần. Rõ ràng chỉ là 3 lần, Sở Tuyết không phải ngươi sẽ. Nhìn Sở Phong thần tình dại ra, Sở Tuyết nghịch ngợm cười, quay lão giả dưới đài hô to nói, ta cũng chịu thua, hô. Lúc này đây, toàn bộ diễn võ, trường triệt để oanh động, mà ngay cả rất nhiều tiểu bối Sở gia đang tỉ thí, đều không khỏi đem ánh mắt hướng về phía Sở Phong, trong ánh mắt tràn ngập khiếp sợ. Mặc dù trong lòng tràn ngập nghi vấn, nhưng bọn họ căn bản không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Chỉ có bọn tiểu bối tu luyện tại Thanh Long Tông mới cảm thán một tiếng, may mắn rằng mình không có gặp phải Sở Phong, bằng không, bọn họ cũng sẽ tuyển chọn giống vậy. Ha ha, huynh đệ thực sự rất đa tạ ngươi, vị huynh đệ này, thật đúng là trượng nghĩa a, huynh đài, ngươi tuyệt đối là người tốt nhất mà ta đã thấy. Cùng lúc đó, tại một chỗ thính phòng, một đám người đang vây bắt Sở gia nam tử, không lưu tình chút nào đem bạc ròng trong tay hắn, đoạt lấy hết. Vị Sở gia nam tử kia, nhìn túi gấm mình rỗng tuếch quả thực muốn khóc mà khóc không được, hắn nghĩ. Mình là bị hãm hại rồi. thế nào toàn bộ đệ tử Thanh Long Tông chỉ cần đụng tới Sở Phong là liền chịu thua, đây khẳng định là có chuyên bí ẩn ở bên trong, chỉ là hắn không nghĩ ra, Sở Phong đến tột cùng là cho bọn họ chỗ tốt gì, mới có thể để cho bọn họ chịu thua. Phanh, ách ca trên một tòa so đấu đài, Sở Nguyệt đang từ trên so đấu đài té xuống, nếu không được trưởng bối Sở ra dưới đài đem nàng đúng lúc tiếp được tất nhiên sẽ bị thương nặng. Sở Nguyệt Thanh Long Tông vũ kỵ cũng không được tốt lắm a. Sở Tầm từ trên so đấu đài đi xuống, trên mặt lộ vẻ tươi cười châm chọc. Sở Tầm, người bất quá là ỷ vào tu vi so với ta cao hơn mà thôi, ta nếu cũng là linh vũ ngũ trọng vị tất sẽ bại dưới tay ngươi. Sở Nguyệt vẻ mặt không cam lòng. Nói cũng không sai, bất quá tu vi so với ngươi cao hơn, đây cũng là bản lĩnh của ta, Sở Tầm cười lạnh nói. Ngươi, Sở Nguyệt tức giận hàm răng cắn chặt trong lòng có ủy khuất nói không nên lời, nàng đã sớm đạt được linh vũ tứ trọng đỉnh, nếu là tộc bì cử hành chậm mấy ngày, nàng tuyệt đối có nắm chắc đột phá đến linh vũ ngũ trọng thế nhưng thua là thua, nàng cũng không muốn biện giải cái gì. Sở Tầm, nếu như ta nhớ không lầm, người so với Sở Nguyệt tỷ lớn hơn một tuổi a, thân là ca ca đánh thắng muội muội, đáng để kiêu ngạo như vậy sao? Đột nhiên một đạo thanh âm vang lên, đưa mắt nhìn lại, Sở Nguyệt mừng giờ thấy Sở Phong đang dưới sự đái lĩnh của một vị Sở gia tiền bối, hướng bọn họ chậm rãi mà đến. Sở Phong, đối thủ kế tiếp là ngươi sao? Nhìn thấy Sở Phong, Sở Tầm có vẻ hưng phấn dị thường, bởi vì hắn muốn giáo huấn nhất chính là Sở Phong. Sở thì có thể chịu thua. Sở Phong đạm nhiên cười nói, ta nhổ vào, ngày hôm nay sẽ đem ngươi đánh thành đầu heo, ta sẽ lấy lại chuyện ngày hôm qua sạch sẽ. Sở Tầm hừ lạnh một tiếng, liền nhảy lên so đấu đài, rồi chỉ vào Sở Phong nói, mau lăn ra đây cho ta, Sở Phong đệ có nắm chắc không? Sở Nguyệt có chút lo lắng, bởi vì nàng cảm giác được Sở Tầm tựa hồ muốn đối với Sở Phong hạ độc thủ. Yên tâm đi, đối phó loại người này, ta chỉ cần một chiêu. Sở Phong mỉm cười, liền hướng so đấu đài đi đến. Nhưng đúng lúc này, Sở Nguyệt lại kéo tay Sở Phong lại thấp giọng hỏi, Sở Phong đệ, nội môn khảo hạch đệ nhất danh, là ngươi sao? Sở Phong có chút do dự, có thể nhìn ra nhãn thần khát vọng của Sở Nguyệt về đáp án, rồi lại không đành lòng lừa nàng, không thể làm gì khác hơn là gật đầu, rồi đột nhiên nhảy lên, bay tới trên so đấu đài. Mà giờ, khắc này, Sở Nguyệt biểu tình trong nháy mắt liền đọng lại, đôi mắt đẹp lóe ra bất định, ngay cả tim cũng là đập nhanh hơn rất nhiều. Mặc dù trong lòng nàng sớm đã có đáp án, nhưng khi cái đáp án này, tại ở đây Sở Phong xác định lại khiến nàng cảm giác bất khả tư nghị. Nàng ngẩng đầu nhìn Sở Tầm kia khóe miệng nhấc lên mỉm cười, chẳng biết vì sao, nàng đối với Sở Tầm này, đột nhiên sản sinh ra đồng tình. Cách chương.